Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này còn nhỏ, bây giờ đang ngủ say thì thôi, lát nữa tỉnh lại chắc chắn sẽ khóc. Kim Tiểu Diệp cho rằng để đám cô gái nhỏ chưa chồng chăm sóc Kim Miêu Nhi thì được. Chăm sóc đứa trẻ như vậy không thích hợp, cũng chỉ có thể tự mình chăm sóc. Lê Thanh chấp cười nói, đương nhiên là được, trong phòng chúng ta không phải có Trường Kỷ sao, vừa hay cho con bé ngủ. Hai người trở về phòng ngủ, Kim Tiểu Diệp bê Trường Kỷ đến bên cạnh giường, cho bé gái này ngủ bên trong, còn mình thì ngủ ở mép ngoài giường lớn. Như vậy nếu đứa trẻ này đột nhiên tỉnh lại, nàng có thể chăm sóc. An bài xong, Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp mới có thời gian nói chuyện. Còn thân mật, bên cạnh nằm một đứa trẻ, thì đừng nghĩ đến nữa. Lê Thanh Chấp nắm tay Kim Tiểu Diệp, kể lại những trải nghiệm của mình mấy ngày nay cho Kim Tiểu Diệp nghe. Chuyện lộn xộn ở huyện Lâm Hồ thật sự rất nhiều. Hắn đi theo quan huyện cầu ở huyện Lâm Hồ 12 ngày. Ngày nào cũng rất bận rộn, cũng vì rất bận rộn, quan huyện cầu phần lớn thời gian đều ở trong huyện thành xử án. Đối với tình hình thực tế của huyện Lâm Hồ, hoàn toàn không biết gì. Còn những bách tính huyện Lâm Hồ mà bọn họ tiếp xúc, những bách tính này thực ra cũng không rõ tình hình của huyện Lâm Hồ lắm. Nha môn thu thuế ngày càng nhiều, cũng chỉ cho rằng là nha dịch và tiểu lại dối trên gạt dưới. Lê Thanh Chấp nói rất nhiều, nói một hồi, không tự chủ được mà ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ được bao lâu. Tiếng khóc nức nở đánh thức bọn họ. Đúng như Kim Tiểu Diệp dự đoán, bé gái kia khóc vào nửa đêm. Kim Tiểu Diệp vội vàng đi bế con bé, nhưng bé gái này hình như đã nhận ra có gì đó không đúng. Càng khóc càng lớn, để ta bế, Lê Thanh Chấp lên tiếng. Sau khi nhận lấy bé gái, liền dùng chút dị năng an ủi, rất nhanh liền khiến đứa trẻ này ngủ say. Đứa trẻ này bị bệnh, ngủ nhiều một chút mới có thể khỏi. Ngày mai hắn còn phải ra ngoài, cùng quan huyện cầu khoản đãi nghiêm huyện lệnh, tối nay cũng phải ngủ ngon. Sáng hôm sau, Lê Thanh Chấp bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức. Kim Tiểu Diệp cũng tỉnh dậy, bế bé gái kia dỗ dành. Đứa trẻ này uống thuốc ngủ một giấc, lúc này đã tỉnh táo. Con bé bất an nhìn xung quanh, cũng không dám khóc lớn, chỉ nhỏ giọng sụt sịt. Thúc của con có việc, bảo chúng ta chăm sóc con mấy ngày. Mấy ngày nữa thúc sẽ đến đón con. Kim Tiểu Diệp dỗ dành con bé. Bé gái này nhìn Kim Tiểu Diệp một cái, không ngừng sụt sịt, nhưng trông có vẻ không còn sợ hãi như vậy nữa. Con muốn thúc, đừng khóc nữa. Mấy ngày nữa thúc sẽ đến đón con. Kim Tiểu Diệp vỗ lưng con bé. Mấy ngày à? Bé gái cẩn thận hỏi. Thúc con nói 3 ngày, cũng có thể là thêm mấy ngày nữa. Kim Tiểu Diệp nói, bé gái này giơ 3 ngón tay lên. Thúy 3 tuổi, không phải, Thúy 4 tuổi rồi. Nói xong, con bé đổi 3 ngón tay thành 4 ngón tay. Con bé hẳn là chưa học đếm, nhưng người nhà đã nói cho con bé biết con bé mấy tuổi. Con tên là Thúy sao? Thúy thật thông minh. Kim Tiểu Diệp khen ngợi. Lê Thanh Chấp ngày nào cũng khen người khác, bây giờ nàng nói những lời khen ngợi cũng rất trôi chảy. Thúy nghe thấy lời khen, đáng thương nói, Thúy ngoan, đợi thúc. Kim Tiểu Diệp thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi con bé có muốn đi vệ sinh không. Sau khi dọn dẹp cho con bé xong, mới dẫn con bé xuống lầu. Việc nấu cơm trong nhà, Kim Tiểu Diệp để mấy cô gái đến từ thôn Miếu Tiền thay phiên nhau làm. Lúc nàng xuống lầu, đã có người đang nấu cháo luộc trứng gà rồi. Gạo và trứng gà đều là do nàng chuẩn bị từ hôm qua. Còn Lê Thanh Chấp, hắn chiếm một cái nồi đang làm bánh trứng. Lê Thanh Chấp đập 6 quả trứng gà, lại cho thêm bột mì, nước, muối và hành lá vào, khuấy thành một thau bột nhão. Tiếp đó, hắn lại dùng đũa bọc vải màn thấm dầu quét một vòng dưới đáy nồi. Sau đó đổ bột nhão vào dàn đều. Không bao lâu, hắn liền làm ra một đĩa bánh trứng lớn. Kim Miêu Nhi bị bệnh, cho con bé một miếng bánh trứng đi, số còn lại chúng ta ăn. Lê Thanh Chấp nói, lấy hai miếng bánh đưa cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Hai đứa trẻ đã đợi bên cạnh từ sớm, sau khi nhận bánh liền vội vàng ăn. Lại nhìn Kim Tiểu Diệp, lúc đầu bọn chúng không sao cả. Nhìn một lúc, Lê Nhị Mao nói, mẹ, con muốn được bế. Lê Nhị Mao vừa nói như vậy, Lê Đại Mao cũng đến bên cạnh Kim Tiểu Diệp, con cũng muốn được bế. Lê Thanh Chấp vừa nhìn, liền biết hai đứa trẻ này đang ghen tị với Thúy Thúy trong lòng Kim Tiểu Diệp. Bọn chúng còn nhỏ, thấy mẹ mình bế người khác, chắc chắn sẽ không vui. Còn tại sao hôm qua không có phản ứng? Hôm qua Thúy Thúy mơ mơ màng màng, bọn chúng chắc chắn không nghĩ nhiều. Hôm nay thì khác, Thúy Thúy có chút sợ người lạ, lúc này đang nép vào lòng Kim Tiểu Diệp, còn ôm cổ Kim Tiểu Diệp, trông rất thân mật. Kim Tiểu Diệp nói, hai con đã lớn rồi. Lê Thanh Chấp cắt ngang lời Kim Tiểu Diệp, Đại Mao Nhị Mao, hai con đã lớn rồi, phải giúp cha mẹ làm việc. Hai con đút bánh trứng cho muội muội đi, xé nhỏ ra cho muội muội ăn. Kim Tiểu Diệp vốn định nói Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đã lớn rồi không cần bế, nhưng Lê Thanh Chấp vừa cắt ngang, nàng cũng quên nói chuyện này. Hỏi Lê Thanh Chấp, đại phu nói phải ăn đồ thanh đạm, bánh trứng này có thể ăn sao? Có thể, ta chỉ quét một chút dầu thôi. Lê Thanh Chấp nói, nàng đặt Thúy Thúy xuống đi. Kim Tiểu Diệp đặt Thúy Thúy xuống. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lập tức không ghen tị nữa. Đến trước mặt Thúy Thúy, xé bánh trứng đút cho con bé. Thúy Thúy vừa sụt sịt, vừa ngoan ngoãn ăn bánh trứng. Lúc tửu lâu nhà họ Thường còn, nhà họ luôn luôn tìm người đến gây chuyện. Nhà họ Thường lúc đó đã mất không ít tiền. Sau đó tửu lâu không còn nữa. Tiền trong nhà càng bị nha dịch như hổ đói vồ mồi cướp đi, nói là bồi thường cho người bị hại. Mấy năm trước, mẹ và chị dâu của Thường Chiêm dẫn theo Thường Chiêm và Thường Thúy thuê nhà sống trong một con hẻm nhỏ. Sống rất khổ sở, Thường Thúy từ nhỏ đến lớn chưa từng được ăn đồ ngon. Bánh trứng này đối với con bé mà nói rất thơm, nhưng dù sao con bé cũng còn nhỏ, bệnh cũng chưa khỏi. Ăn một chút liền không ăn được nữa, ngậm miệng lại không chịu ăn nữa. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thấy không đút được nữa, vẻ mặt tiếc nuối. Lê Thanh Chấp thấy vậy lại múc chút nước cháo cho bọn chúng, bảo bọn chúng đút cho muội muội vài miếng. Hai đứa trẻ lại tranh nhau đút. Muội muội sẽ ở nhà chúng ta mấy ngày, Đại Mao, Nhị Mao còn có Tiểu Đậu, các con phải chăm sóc muội muội cho tốt, biết chưa? Lê Thanh Chấp dặn dò bọn chúng. Ba đứa trẻ liên tục gật đầu, vây quanh Thúy Thúy, nhưng bọn chúng chăm sóc không được bao lâu, liền phải đến trường học. Vừa đúng lúc tình trạng của Kim Miêu Nhi khá hơn một chút, Kim Tiểu Diệp liền bảo Kim Miêu Nhi đừng làm việc nữa, chăm sóc đứa trẻ này một chút. Thúy Thúy ngoan ngoãn quá mức, không hề đòi hỏi gì. Nằm trên giường của Kim Miêu Nhi không nhúc nhích, Kim Miêu Nhi cũng có thể chăm sóc được. Lê Thanh Chấp ăn sáng xong, liền đưa ba đứa trẻ đến trường học, còn nói chuyện với Lý Tú Tài vài câu. Nói chuyện xong, hắn mới đến nha môn. Nghiêm huyện lệnh điều tra chuyện Tú Tài huyện Sùng Thành vu khống huyện lệnh, cũng đã điều tra gần xong rồi, định ngày nay sẽ rời đi. Còn quan huyện Cầu đã bày tiệc rượu khoản đãi ông ta, còn định tiễn ông ta. Tiệc rượu được bày vào buổi sáng, nơi bọn họ ăn cơm chính là tửu lâu lớn gần nha môn. Quan huyện Cầu cho rằng Nghiêm huyện lệnh là một huyện lệnh đáng thương không có quan hệ, bị tiểu lại dưới quyền khống chế ở huyện Lâm Hồ. Thêm vào đó lần trước đến huyện Lâm Hồ, cơm canh mà Nghiêm huyện lệnh chuẩn bị không được ngon lắm. Lần này quan huyện cầu cố ý bảo người ta chuẩn bị cơm canh thịnh soạn để tiết đãi khách. Gà quay, vịt quay, thịt kho tàu, ngỗng luộc, cộng thêm các loại điểm tâm, bày đầy một bàn, vừa ăn, quan huyện cầu vừa kể lại những chuyện mình đã làm ở huyện Lâm Hồ. Nghiêm huyện lệnh vẻ mặt cảm kích, không ngừng cảm tạ, nhưng Lê Thanh Chấp lại có thể cảm nhận được sự giả dối của ông ta. Tình hình của huyện Lâm Hồ, Nghiêm huyện lệnh chắc chắn là biết, lúc này ông ta hẳn là đã chán ghét quan huyện cầu đến C, H, E, T rồi. Khá thú vị, Lê Thanh Chấp mỉm cười, lặng lẽ ăn cơm bên cạnh, nhiều món ngon như vậy, không thể lãng phí, bọn họ ăn bữa cơm này mất một canh giờ, thấy sắp đến giờ ngọ rồi, quan huyện cầu mới tiễn Nghiêm huyện lệnh rời đi. Lúc Nghiêm huyện lệnh đến huyện Sùng Thành, đã thuê một chiếc thuyền nhỏ bình thường. Quan huyện cầu lúc ở huyện Lâm Hồ, lại nghe nói Nghiêm huyện lệnh rất tiết kiệm, ngày thường không bao giờ tiêu xài hoang phí, cho rằng Nghiêm huyện lệnh là không có tiền. Quan huyện cầu cố ý cho Nghiêm huyện lệnh mượn thuyền của nhà họ Chu. Tiểu Nghiêm, ta cho ngươi mượn một chiếc thuyền, ngồi trên đó thoải mái hơn nhiều so với những chiếc thuyền nhỏ kia. Nghiêm huyện lệnh, mấy người vừa nói chuyện, vừa đi về phía bến tàu. Nhà môn cách bến tàu rất gần. Quan huyện cầu lại muốn cho Nghiêm huyện lệnh xem huyện thành nhà mình phồn hoa như thế nào. Liền cố ý dẫn người đến bến tàu lên thuyền. TBC, huyện Sùng Thành chúng ta, ngày nào cũng có rất nhiều thuyền cập bến. Bến tàu người đến người đi tấp nập, vì bến tàu này quá tải, ta còn định xây thêm một bến tàu mới, mùa hè năm nay là có thể hoàn thành. Vị trí địa lý, số lượng ruộng tốt của huyện Lâm Hồ gần giống với huyện Sùng Thành. Thậm chí còn có thêm vài ngọn núi và một cái hồ. Nhưng quan huyện cầu cho rằng huyện Lâm Hồ không phồn hoa bằng huyện Sùng Thành. Vì vậy lúc này khi nói chuyện, ông cũng mang theo sự đắc ý nồng đậm. Cách chương.